tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 632, cổ vũ sĩ khí, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.